Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Liêu Tiểu Chiêu tin tức. Chỉ là này nháy mắt xuất thần, Hoàng Phát võ giả một ánh kiếm liền đâm xuyên qua Hách Dục phần eo. Hách Dục vội vàng lùi về sau, sau đó mau mau lấy ra mấy viên thuốc chữa thương nuốt xuống. Cũng không dám nữa có chút phân thần. Hách Dục đã bị thương. Đỗ Hùng, Tiền Trương hai người làm sao sẽ buông tha cơ hội như thế? Càng là toàn lực sử dụng tuyệt chiêu muốn nhân cơ hội đánh giết Hách Dục. Chỉ là hai người này tuyệt chiêu cũng không có bắn trúng Hách Dục, mà là được một đạo đột nhiên xuất hiện ánh chớp cho đánh tan. Ninh Dương chỉ là đá ra một đạo vô ảnh cước, liền đem hai người kia tuyệt chiêu cho toàn bộ đỡ, thậm chí còn đem hai người kia đánh lui mười mấy mét xa. Đỗ Hùng cùng Tiền Trương sững sờ nhìn cô độc Ninh Dương. Một lát cũng không phản ứng lại, coi như chân khí của bọn họ tiêu hao quá lớn. Thế nhưng liên thủ uy lực cũng không phải một phổ thông tông sư tùy ý một chiêu liền có thể ngăn cản a. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Hùng nhìn một chút bên cạnh Tiền Trương, có chút sợ hãi cùng có chút nghi ngờ hỏi. Tiền Trương lắc lắc đầu, chỉ là trầm giọng nói rằng, người này là cái cứng ngắc điểm quan trọng. Giọt, hắn chỉ là tùy ý một chiêu ánh chớp, ta nhưng bay lên một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Ta nghĩ chính là chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của người này. Hắn khẳng định ẩn tàng cảnh giới, lúc này Hách Dục cũng nhất thời chưa có trở về quá thần đến. Hắn cái thứ nhất nghi hoặc là Ninh Dương tại sao phải giúp hắn. Thứ hai nghi hoặc là trước mắt tông sư nhất trọng làm sao lợi hại như vậy. Chỉ là tùy ý một chiêu ánh chớp, liền đem một tên tông sư 4 tầng cùng tông sư 3 tầng liên thủ cho đánh lui. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí không thể tin được. Vị bằng hữu này, đây chỉ là ân oán giữa chúng ta, cùng ngươi không có quan hệ. Không biết bằng hữu vì sao phải nhúng tay chuyện này. Tiền Trương một rõ ràng Ninh Dương không phải hai người bọn họ người có thể đối phó, lập tức thay đổi sách lược. Hắn đã quyết định chủ ý, nếu như Ninh Dương nhất định phải quản việc không đâu cứu đi Hách Dục, hắn thà rằng buông tha Hách Dục cũng sẽ không cùng người này động thủ. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Ninh Dương tựa hồ cũng không có cùng bọn họ động thủ ý tứ. Trong mắt tựa hồ còn có một tia khó mà nói rõ kích động. Ninh Dương vốn là không có quản việc không đâu tâm tư. Bây giờ đối phương hỏi tới, hắn đè nén kích động trong lòng hỏi, ngươi mới vừa nói một Liêu Tiểu Chiêu tên, nàng hiện tại ở nơi nào? Tuy rằng Ninh Dương đã tận lực chế trụ nội tâm kích động, nhưng là ngữ khí của hắn vẫn như cũ có chút run rẩy. Đây là hắn chính mình hoàn toàn không có cách nào khống chế. Bỗng nghe được Liêu Tiểu Chiêu tên, Ninh Dương lúc đó cũng cảm giác chính mình trong lòng nổ tung một nửa. Sau một khắc hắn không chút do dự ra tay ngăn cản muốn hạ sát thủ mấy người. Phải biết, hắn và Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh đã có 10 năm không gặp. Hắn không biết hai nữ có hay không lãng quên hắn, nhưng hắn chính mình đối với các nàng nhớ nhung nhưng một điểm đều chưa từng thay đổi. Hắn cũng không muốn bởi vì chết rồi một người tạo thành hắn lấy được thông tin, thông điệp không hoàn chỉnh. Bất luận cái này Liêu Tiểu Chiêu có phải là hắn hay không Liêu Tiểu Chiêu, hắn đều nhất định phải hỏi rõ ràng. Liêu Tiểu Chiêu, Tiền Trương vừa nghe đến Ninh Dương hỏi tới danh tự này, trong lòng nhất thời hiểu rõ, nguyên lai trước mắt người võ giả này cũng là Liêu Tiểu Chiêu người ái mộ. Cũng không biết trước mắt người võ giả này là từ cái kia góc tới. Loại này mọi người đều biết tin tức lại cũng phải hỏi người. Tuy rằng trong miệng không nói lời gì, có điều ở đây ba người trong lòng đều ở khinh bỉ Ninh Dương. Ninh Dương trước một chiêu kia ánh chớp tuy rằng kinh diễm, nhưng là muốn cùng Liêu Tiểu Chiêu đáp lời, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn là đang nằm mộng giữa ban ngày thôi. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là Tiền Trương ngoài miệng cũng không dám như thế tùy ý, mà là kính cẩn nói, Liêu Tiểu Chiêu là 9 sao học viện Càn Vũ học viện hạch tâm đệ tử, đồng thời cũng là càn võ tên thù bài danh đệ nhất thiên tài mỹ nữ. Nàng tự nhiên nên ở Càn Vũ học viện, Ninh Dương lúc này nào có tâm tình quản cái gì càn võ tên thù, cái gì xếp hạng. Hắn muốn biết nhất chính là cái kia Liêu Tiểu Chiêu có phải là hắn hay không Liêu Tiểu Chiêu. Có phải là hắn hay không yêu nữ nhân. Vì lẽ đó hắn không giống nhau. Không chờ Tiền Trương nói hết lời, liền không thể chờ đợi được nữa đánh gãy hỏi. Liêu Tiểu Chiêu là cái gì thời điểm gia nhập Càn Vũ học viện. Nàng bây giờ tu luyện cảnh giới lại là làm sao. Lúc này Tiền Trương mấy người từ Ninh Dương vẻ mặt vội vã ở trong, đều có thể nhìn ra, Ninh Dương đối với Liêu Tiểu Chiêu tựa hồ cũng không phải người ái mộ đơn giản như vậy. Tuy rằng nhìn ra rồi Ninh Dương tựa hồ cũng không phải Liêu Tiểu Chiêu thiếu não phấn đơn giản như vậy, nhưng là Tiền Trương hai người lại bị Ninh Dương xin hỏi ở. Bọn họ căn bản không biết những tin tức này a. Càn võ tên thù địa vị đến lại cao bao nhiêu. Huống chi Liêu Tiểu Chiêu là 9 sao học viện hạch tâm đệ tử. Tương đối vu bọn họ những người bình thường này tới nói, thật sự là quá xa vời. Một bên Hách Dục lúc này lại chậm quá thần đi tới. Đối với Ninh Dương ôm quyền thi lễ sau nói rằng, đa tạ vị đại ca này cứu giúp chi giả. Liêu Tiểu Chiêu đơn giản một chút tư liệu, ta ngược lại thật ra biết một ít. Nói xong hắn mặt đỏ lên, tựa hồ sợ Ninh Dương trách hắn điều tra Liêu Tiểu Chiêu nội tình giống như vậy. Vội vã nói tiếp, một người bằng hữu của ta rất yêu thu thập càn võ tên thù thông tin. Thông điệp, ta cùng hắn quan hệ không tệ, thường xuyên đều có giao lưu, cho nên mới đại thể biết càn võ tên thù một ít thông tin. Thông điệp. Ninh Dương khoát tay áo một cái, mau mau thúc giục, đừng xé những kia không quan hệ gì đó. Mau mau nói, là, Hách Dục vội vã lần thứ hai nói rằng, Liêu Tiểu Chiêu gia nhập Càn Vũ học viện đã có thời gian 5 năm. Có người nói Liêu Tiểu Chiêu là một địa phương nhỏ tới. Phát hiện Liêu Tiểu Chiêu chính là một vị Càn Vũ học viện tiền bối cao nhân. Vị tiền bối kia cùng mấy vị bằng hữu ra ngoài làm việc thời điểm phát hiện Liêu Tiểu Chiêu, lúc đó nàng liền nhận ra được Liêu Tiểu Chiêu tu luyện tư chất vô cùng không nổi. Lúc này hãy thu làm đệ tử, mang về Càn Vũ học viện, kết quả chứng minh vị tiền bối kia hoàn toàn không có nhìn lầm. Liêu Tiểu Chiêu chỉ là dùng không tới thời gian 2 năm, liền tu luyện đến tông sư cảnh đỉnh cao. Hiện tại lại là 3 năm qua đi, nói không chắc đã là chiến vương cảnh, các người ai có thể hội ra tướng mạo của nàng. Ninh Dương lần thứ hai nhìn lướt qua ở đây 3 người. Lúc này hắn đã có rất lớn nắm khẳng định cái này Liêu Tiểu Chiêu chính là của hắn Liêu Tiểu Chiêu. Thời gian như vậy rất ăn khớp, lại nói, đồng dạng nắm giữ màu cam tu luyện tư chất cùng Tam Nguyên Quyết Liêu Tiểu Chiêu. Coi như tu luyện đến chiến vương cảnh Ninh Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chính hắn nếu là tài nguyên sung túc, không bị vây ở cái kia động phủ gần 10 năm. Đừng nói chiến vương, chính là thăng cấp đến khí hải cảnh cũng không phải là không thể được. Ba người hai mặt nhìn nhau, Liêu Tiểu Chiêu loại kia thiên tài mỹ nữ nhưng là rất ít lộ diện. Bọn họ chỉ là biết có cái này danh nhân, muốn nói xem. Ba người vẫn đúng là một cũng không gặp Liêu Tiểu Chiêu là thật nhan. Ninh Dương bỗng nhiên nghĩ đến Liêu Tiểu Chiêu tới chỗ này. Tô Tử Hinh có thể hay không cũng tới. Nghĩ tới đây, lập tức lại hỏi, lúc đó vị tiền bối kia mang đi Liêu Tiểu Chiêu thời điểm. Liêu Tiểu Chiêu bên người có phải là còn có những người khác? Mấy người đều mờ mịt lắc lắc đầu. Hiển nhiên. Đây cũng không phải là bọn họ có thể biết rồi. Các ngươi đi thôi, mất tập trung phất phất tay. không có được càng nhiều liên quan với Liêu Tiểu Chiêu thông tin. Thông điệp, Ninh Dương có chút thất vọng. Đỗ Hùng cùng Tiền Trương nhìn thấy Hách Dục cũng không có muốn rời khỏi dáng vẻ. Cũng không có biện pháp ở Ninh Dương trước mặt động thủ. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ rời đi. Hách Dục lúc này đương nhiên sẽ không rời đi. Bây giờ rời đi lập tức cũng sẽ bị truy sát. Trừ phi hắn choáng váng mới có thể làm như vậy. Hắn đợi được hai người kia đi xa sau khi, rồi mới hướng Ninh Dương lần thứ hai ôm quyền cảm tạ một tiếng. Chỉ là hắn nhìn thấy Ninh Dương có chút mất tập trung dáng vẻ. Không thể làm gì khác hơn là thay đổi một phương hướng. Nhanh chóng trốn đi thật xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.